Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành đã đại loạn, nha dịch đeo đao, kỵ binh vác kiếm, quân thần cơ doanh cầm nỏ tay đều đang ào ào kéo đến pháp trường ta xé toạc áo tù trên người, nằm dạp xuống lưng ngựa, mặc cho gió rít bên tai. Trước cổng thành, mấy hàng cọc gỗ ngăn ngựa dựng sừng sững ngay trước mắt, gai nhọn tua tủa, trông như thể có thể đờ, ớ, em mờ xuyên ta thành tổ ong vò vẽ. Ta siết chặt cổ ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, giọng run như cầy sấy. Ngựa tốt ơi, nhảy đi, nhảy cao bao nhiêu thì nhảy bấy nhiêu. Thần Tuấn dưới thân bốn vó dậm mạnh xuống đất, phóng cao qua chướng ngại. Mắt ta chợt tối sầm rồi lại bừng sáng. Khi hoàn hồn lại, ta đã lao ra khỏi cổng thành, băng qua hào nước bảo vệ, trước mặt chính là quan đạo. Con ngựa sải vó càng thêm hứng khởi, hai bên quan đạo là cỏ úa và cây xanh, khe suối róc rách chảy giữa rừng, chim chóc véo von hót vang. Vịt bay lạc bầy mặt trời lâu ngày không gặp chói lòa đến mức khiến ta si ết, n, xê mắt, nhưng ta không nỡ khép mi. Lúc trong lao, ta chẳng dám tò mò thế giới bên ngoài. Chẳng dám khát khao, chỉ sợ bóng tối ngày này qua tháng nọ sẽ bức ta phát điên. Năm tháng bị giam cầm tích tụ trong lồng n, g, ự, c một luồng khí nghẹn, cuối cùng cũng có thể xả ra sảng khoái giữa trời đất mình m, o, n, g này. Ta tự do rồi, ha ha ha ha ha ha, uhu, hú uhu, ta cưỡi trên lưng ngựa, ngựa cổ cười to rồi hú dài một tiếng. Tiếng vọng tựa như cũng bị cảm nhiễm, từ rừng sâu hai bên vang lên hồi đáp. Hú uhu, hú uhu, hú uhu, không ngừng không dứt. Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chưa từng nghe nói tiếng vọng lại có thể, đổi tông đây nhé, từ rừng rậm bên trái. Một cái đầu ló ra, rồi hai cái, ba cái, bốn, năm cái. Đằng sau đống cỏ khô bên phải, lại nhô lên sáu cái, bảy cái, tám, chín, mười cái. Hàng chục cái đầu nhấp nhô giữa rừng cây rậm rạp, thoạt nhìn, ít nhất cũng có đến vài chục người. Ai nấy đều quấn vải xám trên đầu, tay cầm cung nát đao cùn, áo vải bố lôi thôi, giày cỏ xộc xệch. Ta bị một đám người quay lại, xô ngã xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, ta nhìn thấy lá cờ lớn trước mặt. Một chữ, phỉ, rành rành, tên trời đánh này, tổ tông nhà ngươi. Có ai nói với ta rằng, chạy khỏi kinh thành còn có thể đụng ngay sơn tặc không hả? Đại vương, cổng thành bị phá rồi, nhưng chẳng biết sao trong thành lại bốc cháy khắp nơi, chúng ta có vào không? Tên sơn tặc cầm đầu cưỡi trên lưng ngựa, dán một chùm râu giả dạng lão nhân, nhìn kỹ thì mới tầm 20 lẻ tuổi. Hắn ngó nghiêng bất định một lúc, rồi hừ lạnh, hẳn là có kẻ tạo phản, nếu vào thành cũng không cướp được của, lại còn làm bia cho tên bắn, anh em, rút. Ta tức đến suýt thì bật ra khỏi xác, năm tháng ta ngày đêm mong mỏi, tha thiết chờ đợi, nuôi khát khao suốt năm tháng trời. Tự do của ta, mới vỏn vẹn 5 phút đã không còn. Cách chương.